Lý Thiên Bằng và Tống Vân Nhi cách nhau không xa, nhưng Tống Vân Nhi lại nghe thanh âm của đối phương như chuông đồng chấn điếc cả tai, hiểu là y đang cố ý dùng sư tử hống gì đó để ra uy. Tống Vân Nhi chỉnh đốn lại y phục, vuốt tóc hỏi. Lý công tử cước trình thật nhanh, chẳng lẽ cũng đi tham gia lễ táng của Phương công tử? Cô nương nhận thức tại hạ, ha ha ha, thật là vinh hạnh, nếu như cô nương đã hỏi, ta đương nhiên sẽ nói, nhưng mà cô trước hết cho ta biết cô là ai, bao lớn rồi, nhà ở đâu, có chồng hay là chưa? Lý Thiên Bằng nói cười cợt nhã, đôi mắt nhìn xoáy vào ngực của Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi hai tay ôm vai, chắn ngang tầm mắt của hắn, quát lên giận dữ. Ê, hai con mắt chó của ngươi nhìn cái gì thế? Lý Thiên Bằng chẳng hề bực dọc, ngược lại ra vẻ đắc ý vô cùng, ung dung đến một cây khô rớt nằm cạnh một gốc cây ngồi xuống, nhìn ra vẻ rất thanh nhàn. Tống Vân Nhi quát hỏi, ê ta hỏi ngươi đấy, sao không chịu hỏi đáp? Vẫn còn chưa thỉnh giáo phương danh của cô nương, vì sao lại theo dõi tại hạ thế? Lý Thiên Bằng cười hi hi hỏi ngược lại, bổn cô nương họ Tống, là muội muội của Trấn Viễn Bá Dương Thức Gia, ngươi có nghe hay chưa? À, Lý Thiên Bằng đứng phắt dậy, bước lên hai bước, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tống Vân Nhi. Nghe nói qua, đã từng nghe qua bên cạnh Dương Tước gia phá án như thần đó, có một vị tiểu cô nương xinh đẹp võ công cao tuyệt, thật không ngờ ở ngay trước mắt. Gocchuyenaudio.com, xem ra, Lý Mỗ đây có nhãn phúc không ít đó nha. Nói xong hắn tiếp tục nhìn lên nhìn xuống, mắt mơn man không dừng theo những đường cong trên người của Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi trừng mắt hạnh. Ngươi mà dương mắt tặc nhìn loạn nữa như thế, bất quản ngươi là khuyển tử gì của đô chỉ huy sứ, bổn cô nương cũng nhất định móc hai mắt ngươi. Được được được, ta không nhìn nữa là được chứ gì. Lý Thiên Bằng khoa trước ngước đầu nhìn trời. Ơ, trên trời hình như là có con thiên nga, đẹp quá a. Tống Vân Nhi không khỏi mất tự chủ ngẩng đầu nhìn trời, nhưng nào có con thiên nga gì, biết là mắc lừa cúi đầu xuống, vừa khéo thấy Lý Thiên Bằng đang nhìn chằm chằm si mê vào cái cổ trắng như tuyết của mình, còn cười hề hề nói. Con thiên nga đó thì ra là cô nương a. Tống Vân Nhi nhịn không được nữa, quát lên một tiếng giận dữ, phóng một trường về phía hắn. Lý Thiên Bằng đánh trả một trường, phịch một cái, thân hình Tống Vân Nhi lắc liêu mấy cách, còn Lý Thiên Bằng thì bị chấn lùi hai bước, sắc mặt trắng bệt, vội xua loạn hai tay. Đừng đừng, cô nương đừng động thủ. Sau một trường này, Tống Vân Nhi liền minh bạch Lý Thiên Bằng võ công không tệ, bản thân nàng tuy có thể thu thập hắn, nhưng cần phải phí không ít công phu. Hơn nữa, nàng không phải là tìm hắn để đánh nhau, cho nên đứng dừng lại, trầm giọng bảo. Ngươi mà dám hí lộng bổn cô nương nữa, nhất định cho ngươi biết tay. Lý Thiên Bằng cảm thấy Tống Vân Nhi đã nổi giận thật sự, từ một trường vừa rồi cũng cảm nhận được võ công của mình không bằng đối thủ, vội thu lại vẻ cười cợt khen. Cô nương quả nhiên hảo công phu, có lời gì xin cứ hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi chạy đến Mi Châu này làm cái gì? Không làm gì cả, vốn ra là ta rời thành đi chơi thôi, thấy mấy vị huynh đệ của cô lén lén lút lút theo ta, nhất thời hứng khởi bèn so cước lực với họ, nên chạy đến nơi này. Cô nương đến đây có chuyện gì sao? Nói tới, Lý Thiên Bằng này bắt đầu chứng nào tật nấy, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh băng băng của Tống Vân Nhi, vội đổi về bộ dạng nghiêm túc. Tống Vân Nhi nói, không phải ngươi hỏi ta, hiện giờ là ta hỏi ngươi. À, xin hỏi cô nương, tại hạ trở thành tội phạm từ khi nào vậy? Tống Vân Nhi nhớ lại Dương Tu chỉ bảo là lần này bọn họ cần phải đà thảo kinh xà, tìm thấy xà là phải động thủ ngay, cho nên thẳng thường bảo. Ta hoài nghi ngươi giết chết thiên kim của Ngô Từ Nhân, Ngô Đại Nhân và công tử Phượng Tiệm của Mi Châu Chi Châu. Ha, bản lĩnh đổ oan cho người của cô nương thật là cao đó nha. Lý Thiên Bằng không hề kinh hoàng, lắc đầu hắng giọng hỏi. Cô nương căn cứ vào cái gì mà nói Lý Mỗ là hung phạm giết người? Người đã từng phải lòng Ngô Xảo Trinh, cho người nhờ mối mai tới xin cưới. Tuy nhiên sau đó người cưới Xảo Vân, lại đối Xảo Trinh tiểu thư không từ lòng gian, mấy phen quấy nhiễu, không cho người vào cửa thì ngươi trèo tường, tự cho là võ công lợi hại, Xảo Trinh cô nương chẳng làm gì được ngươi, cho nên cứ mặt dày bám lấy người ta. Đúng hay là không? À, chuyện xấu này của Lý Mỗ dường như không lọt qua được pháp nhãn của cô nương nha. Lý Thiên Bằng cười hi hi hỏi tiếp, chỉ có vậy thì nói rõ cái gì đâu? Khẳng định là ngươi đêm khuya lẻn vào phòng Xảo Trinh cô nương, bức gian không thành, giết chết cô ta. Sau đó, ngươi hận cô ta tốt với Phương Tiệm, toàn tính đã làm thì làm cho tới, ngay hôm sau kéo đến Mi Châu, giết chết Phương Tiệm. Đúng không? Ha ha ha, gocchuyenaudio.com. Tiếng cười của Lý Thiên Bằng đinh tai điếc óc, ngươi định dụng cái cười đó để che giấu sự chột dạ của ngươi hay sao? Giọng cười của Lý Thiên Bằng khiến cho Tống Vân Nhi rất phiền. Vị cô nương này thật là có ý tứ, lực tưởng tượng quá phong phú, bức gian à, ha ha ha, hay cho chuyện vậy mà cô cũng nghĩ ra. Ha ha ha, Lý Thiên Bằng, ta muốn dạng nữ nhân nào mà không có, làm gì phải đi bức gian con gái của một bố chánh sứ đường đường. Vì nữ nhân có đáng cho Lý Thiên Bằng ta giết người không? Ha ha ha, Lý Thiên Bằng cười như vừa nghe được một câu chuyện hài vô cùng thú vị vậy. Cách chương.